Trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trở về phòng, nhìn thấy Lãnh Vận Tình ngồi ở trên ghế ngẩn người. Bóng dáng cô đơn, lòng ta liền có một trận đau lòng. Phất phất tay, ý bảo thị nữ đem mình phóng đến bên cạnh ghế Lãnh Vận Tình. Ta ngồi ở trên ghế, nhìn sườn mặt Lãnh Vận Tình. Hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Lãnh Vận Tình nghe câu hỏi của ta. Hồi thần, nói, không có, người tìm hai nữ tử kia là muốn làm gì? Ách, chỉ nói chuyện một chút. Ta ở một mình cũng cảm thấy buồn, cho nên đã nghĩ tìm các nàng nói chuyện giải buồn. Ta thầm nghĩ chuyện mình tìm các nàng làm gì là tuyệt đối không thể cho Lãnh Vận Tình biết. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình trong lòng cười lạnh một tiếng. Chính mình đều hỏi như vậy vẫn là không nói. Gạ mình sao? Phong Mị Nghiêu a, Phong Mị Nghiêu, ngươi làm cho ta rất thất vọng rồi. Nếu như vậy, vài ngày sau ta liền kêu Cửu Nhi lại đây cùng ngươi giải buồn. Bản cung còn có việc, đi trước. Lãnh Vận Tình sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ta nhìn bóng dáng Lãnh Vận Tình, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là một câu cũng không nói. Ta đã nhận ra Lãnh Vận Tình đối chính mình lạnh lùng cùng thất vọng. Cúi đầu nhắm hai mắt lại, than một tiếng, trong lòng một trận khó chịu. Vì cái gì Lãnh Vận Tình đột nhiên đối với mình lại lạnh lùng đây? Ta nhấp hé miệng, cố gắng lấy tay đặt ở trên bàn muốn đứng dậy, lại té ngã trên đất. Ta quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng cử động thân nhớ tới thân thể mình không có chút sức. Ta cắn chặt răng, lại cố gắng cử động thân mình. Người nọ từng nói qua, nếu không nghĩ suy yếu, cũng chỉ có thể dựa vào cố gắng của chính mình. Chính mình nếu không cố gắng, thế kia Lâm Vũ Dân sẽ lại tiếp cận Lãnh Vận Tình. Vậy nguy hiểm, chính mình là tuyệt đối không thể để cho Lãnh Vận Tình cùng Lâm Vũ Dân cùng một chỗ. Ta cắn răng, bắt tay dùng sức di chuyển lên ghế. Chỉ mỗi động tác đó, đã muốn làm cho chính mình không thở nổi. Ta bắt lấy ghế bên cạnh, nương ghế đứng dậy, lại không nghĩ rằng ghế bị chính mình làm cho lảo đảo khiến mình ngã xuống đất. Ta vừa cử động nửa thân mình lại té xuống. Ta đau thét lớn một tiếng, nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, trong mắt chảy ra lệ. Ta như vậy, cùng bị liệt có khác nhau đâu? Ta nhắm hai mắt lại, trong lòng một trận cực kỳ bi ai. Nếu là như vậy, ta có tư cách gì cùng Lãnh Vận Tình cùng một chỗ? Thật lâu sau, ta cảm giác chính mình bị người bế đứng lên đưa lên giường. Là Lãnh Vận Tình sao? Mở to mắt nhìn, trong lòng có chút thất vọng, lại nghĩ không thể nào là nàng được. Lại nhắm hai mắt, thản nhiên nói, người đã đến rồi. Vân Thường nhìn ta bộ dạng nửa chết nửa sống, trong lòng đau xót, hỏi, người như thế nào lại không tìm ta? Chấm. Ta mở mắt, nhìn nàng, miễn cưỡng cười, ta hiện tại cùng bị liệt không khác, không thể đi Vũ Thường lâu theo ngươi học đàn tranh. Vân Thường ôm lấy ta an ủi nói, cái gì bị liệt, không cho nói lời này, ngươi có thể đứng lên, ngươi còn có thể theo ta học đàn tranh. Ta lắc lắc đầu, tự giễu nói, ta ngay cả nâng cánh tay đều phải mất cả buổi sáng, có thể nào cùng ngươi học đàn tranh? Ta hiện tại cùng phế nhân không khác. Vân Thường nghe ta tự giễu trong lời nói, trong lòng một mạch, người nếu không cố gắng, làm sao biết chính mình có thể hay không đứng lên? Chỉ có chút việc nhỏ làm không được. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhưng lại không chịu được như thế. Vân Thường nói xong liền đem ta buông ra, theo cửa sổ bỏ đi. Nghe vậy, ta nhấp hé miệng. Đúng vậy. Chỉ chuyện nhỏ như vậy ta cũng không làm được thì nếu Lãnh Vận Tình cự tuyệt ta, có phải hay không ta liền không chịu nổi, ta liền đi tìm cái chết. Người nọ nói là do cố gắng của chính mình mới có thể. Ta liền mới quăng ngã vài cái liền từ bỏ. Không thể, ta tuyệt đối không thể. Mặc kệ gặp bao nhiêu khó khăn, ta cũng không thể buông. Ta thực xin lỗi mẹ nói với ta những lời này. Ta muốn cố gắng. Ta muốn cố gắng đứng lên, đứng ở bên người Lãnh Vận Tình, nói cho nàng biết là ta thích nàng. Ta nghĩ thông suốt, trong lòng lại sinh ra một chút ý chí chiến đấu. Nếu là một lần không được, sẽ lần thứ hai, lần thứ hai không được sẽ bốn lần rồi vô số lần. Ta nhất định phải đứng lên, vì lãnh vận tính, cũng vì chính mình, ta đột nhiên nghĩ tới nội lực, liền ở trong cơ thể vận khí, phát hiện chính mình còn có nội lực, trong lòng vui vẻ, vận khởi kia tia khí lực hướng tứ chi, đột nhiên tứ chi truyền đến một cỗ đau đớn, ta nhịn xuống đau, cố gắng đem kia tia khí lực hướng đến muốn đả thông kinh mạch. Lại không nghĩ rằng nơi kia liền có một tràn khí trào ra đầy tia khí lực của ta. Ta thét lớn một tiếng, huyết theo khóe miệng chảy ra. Ta cắn chặt răng, lại điều một chút khí lực hướng cánh tay phải bế tắc đánh tới. Không ngoại, lại truyền đến một cỗ dòng khí. Cũng là so với vừa rồi yếu đi chút, nhưng là vẫn là ói ra huyết. Nhiễm đỏ trước mặt ta cùng tấm chăn. Ta tiếp tục điều khí lực hướng cánh tay phải chỗ bế tắc đánh tới. Qua một cái canh giờ, rốt cục phá khai, quần áo cùng chăn cũng nhiễm đỏ một màu. Ta thử giật giật cánh tay phải, phát hiện có thể cử động một chút. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại làm cho chính mình mừng rỡ như điên. Ta lại tiếp tục hướng cái khác ba chỗ bế tắc đánh tới. Đến buổi tối, rốt cục thì phá khai ba chỗ bế tắc khác. Ta thử giật giật đùi phải cùng chân trái còn có cánh tay trái. Phát hiện đều có thể động một chút. Trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, nội công luôn tốt nhất. Ta lại cố sức cử động thân mình. Xoay người xuống giường. Lại ngã. Ta cắn chặt răng. Hai tay cử động nửa người trên. Đùi phải quỳ trên mặt đất. Bắt được mép giường. Dùng sức cử động. Rốt cục đứng lên. Ta vui vẻ. Vừa định nâng bước. Đùi phải liền mềm nhũn, ta lại ân, ta thét lớn một tiếng, hai tay đặt tại trên áo, dùng sức đi về phía trước, nằm úp sấp đến ghế dựa bên cạnh, ta bắt được tay vịn của ghế dựa, hai tay dùng sức cử động thân mình, đứng lên, ta dựa vào ghế thở phì phò, người đầy mồ hôi, quần áo trắng nõn cũng thành màu đen, châm gài tóc rơi mất, tóc cũng xõa lung tung, tuy rằng bộ dáng chật vật. Nhưng là ta còn cao hứng, bởi vì ta có thể đứng lên, lãnh vận tình, chờ ta có thể đi đường. Ta tuyệt đối lúc nào cũng khắc khắc ở bên cạnh ngươi. Không cho Lâm Vũ Dân kia có thể có cơ hội. Ta ngồi vào trên ghế, nhìn trời ngoài cửa sổ, ánh mắt mê ly, cửa mở, tiếng bước chân truyền đến. Ta nghe tiếng nhìn qua xem, phát hiện là Cửu Nhi, cười cười, hỏi. Công chúa ở nơi nào? Cửu Nhi nghe ta hỏi. Trả lời. Công chúa ở trong phòng của mình nha. Thiếu gia ngài muốn tìm công chúa sao? Ta giúp ngài đi kêu. Ta nhấp hé miệng, ngăn cản nói. Không cần, ở phòng mình phòng sao? Nhìn bầu trời tối, nàng cũng nên đi nghỉ ngơi. Chắc là ngủ rồi. Ta trầm mặc thật lâu. Lại hỏi. Ta hôn mê trong khoảng thời gian này đều đã xảy ra cái gì? Cửu Nhi nghe ta nói. Cúi đầu hồi tưởng, đáp, cũng không có gì. Chính là Lâm công tử có đến. Còn có Hoàng thượng cũng đến xem thiếu gia. Lão gia cũng đến xem ngươi. Ta nhíu nhíu mày nói. Lâm Vũ Dân, hắn hay đến sao? Cửu Nhi gật gật đầu đáp. Đúng vậy, lần nào đến đều tìm công chúa. Ta nhắm hai mắt lại nói. Ân, gọi người chuẩn bị đồ ăn. Người cũng lưu lại theo ta cùng nhau ăn đi. Cửu Nhi lên tiếng, liền đi ra ngoài bị thiện. Lâm Vũ Dân thường hay đến sao? Nói vậy công chúa thật vui mừng đi. Nếu là mình chết thật, như vậy Lâm Vũ Dân cũng sẽ thành phò mã. Đáng tiếc, chính mình không chết, Lâm Vũ Dân cũng không thành phò mã được. Ta hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, Lâm Vũ Dân phải không? Thực xin lỗi, công chúa là của ta, không tới phiên ngươi, cho dù ngươi là nam nhân, cho dù ngươi bác học biết nhiều hiểu rộng, ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Cửu Nhi cùng ta ăn cơm, ăn xong, Cửu Nhi cầm chén phóng tới trên bàn nói, thiếu gia, ngươi trước không có như vậy, trở về thời điểm hôn mê, đều làm ta sợ muốn chết, nếu không có công chúa năm cái nguyệt vẫn ở cùng ngươi. Ta còn nghĩ đến ngươi sớm đi rồi. Ta rút trừ khóe miệng. Liếc mắt nàng một cái nói. Ngươi liền như vậy hy vọng ta chết sao? Tuy rằng biết công chúa năm cái nguyệt đều ở cùng ta, nhưng là nghe được người khác chính mồm nói ra, loại cảm giác này là không đồng dạng như vậy. Lòng ta một trận cao hứng. Không phải A thiếu gia, ta không hy vọng ngươi chết, ta chỉ là sợ hãi thôi. Cửu Nhi chạy nhanh, xua tay nói, ta cười cười, nói, ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, ta có chút mệt mỏi. Cửu Nhi gật gật đầu, đem ta đưa đến trên giường, đắp chăn cho ta, liền nhanh chân đi ra ngoài. Ta nằm ở trên giường quay đầu nhìn về vị trí trống rỗng bên cạnh. Nói vậy công chúa sẽ không đến đây. Ai, vì cái gì đột nhiên liền lạnh lùng đây? Là vì ta không thể hành tẩu sao? Đối với ta thất vọng rồi sao? Ta nhấp hé miệng, trong lòng hạ quyết tâm. Nhất định không thể làm cho công chúa thất vọng. Ta nhất định phải cố gắng đứng lên. Cố gắng đứng ở bên người nàng. Ta nhắm hai mắt lại. Ngủ không được. Trong lòng nghĩ đến Lãnh Vận Tình hiện tại đang làm cái gì đây? Là đi ngủ chưa? Lãnh Vận Tình dựa vào cột nghĩ đến Phong Mị Nghiêu giấu giếm mình. Thở dài, thì thào lẩm bẩm, Phong Mị Nghiêu, ngươi làm cho ta như thế nào mới phải? Lãnh Vận Tình nhắm mắt lại, lại ngủ không được, ngày hôm qua chính mình ở nơi đó ngủ. Ngủ cùn nàng nhiều như vậy có chút quen, nhưng hiện tại không có nàng. Chính mình cũng ngủ không được. Sáng sớm, ta lập tức mở mắt. Đêm qua căn bản là không có ngủ, bởi vì công chúa không ở bên cạnh. Ta lần đầu tiên mất ngủ. Loại cảm giác này cũng thật khó chịu a. Ta quay đầu hướng ra cửa kêu một tiếng. Cửu Nhi, lại đây, giúp ta mặc quần áo. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Cửu Nhi chạy tới, phát hiện ta nằm ở trên giường. Vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi, nói, làm ta sợ muốn chết. Thiếu gia ngươi kêu thảm như vậy, ta còn nghĩ đến ngươi có chuyện gì. Ta ném cái nhìn xem thường, nói, ai kêu thảm, ta gọi ngươi giúp ta mặc quần áo. Cửu Nhi nga nga hai tiếng, tiến tới đỡ ta, giúp ta rửa mặt chải đầu. Hết thảy xong, ta cố gắng cử động tay vịn cái bàn đứng lên. Cửu Nhi thấy thế vừa muốn lại đây đỡ ta. Ta khoát tay áo, nói, đừng đỡ ta, ta chính mình sẽ đến. Cửu Nhi thu hồi tay, gắt gao nhìn chằm chằm ta, tính là nếu ta ngã sấp xuống liền lập tức nâng dậy. Ta cầm lấy bên cạnh bàn, chậm rãi bước về phía trước mấy bước chân, chuyển một vòng, toàn thân liền nhũng ra. Ta thở hổn hển hai cái, lại tiếp tục khởi bước đi đến, chân lại tiếp tục chiến đấu. Cửu Nhi ở bên nhìn đến như ta vậy, gấp giọng nói, thiếu gia, chớ đi. Chúng ta từ từ, không cần gấp như vậy. Ta không dừng lại bước chân, thở gấp nói, không, không được, ta phải đứng lên đi. Như vậy ta mới không uổng công thanh danh phò mã. Ta không thể làm cho người ta biết phò mã của Ngũ công chúa là một người tay chân hành động không tiện, làm cho công chúa bị người chê cười. Cửu Nhi nghe được ta như vậy nói, chạy nhanh nói, sẽ không, thiếu gia không phải bị liệt. Thiếu gia ngươi có thể đi. Hơn nữa công chúa đều chiếu cố thiếu gia thời gian dài như vậy, cũng sẽ không ghét bỏ thiếu gia hành động không tiện. Ta dừng lại bước chân, cười hắc hắc, vừa muốn nói chuyện, chân lại là mềm nhũn, đi phía trước xông đến. Cửu Nhi nhìn ta như vậy, kêu sợ một tiếng, thiếu gia. Ta nhắm mắt lại, biết chính mình sắp ngã, nhưng ta lại cảm giác được chính mình ngã vào lòng một người. Ân, ta nhắm mắt lại nghe. Ân, này hương vị rất quen thuộc a, công chúa. Không cần cậy mạnh, thân mình dưỡng tốt mới là trọng yếu. Lãnh Vận Tình đi vào trong phòng, chợt nghe đến câu nói không để cho nàng mất mặt của ta. Trong lòng một trận cảm động cùng vui mừng. Phong Mị Nghiêu a, Phong Mị Nghiêu, ngươi làm cho ta như thế nào mới phải? Ta tựa vào trong lòng Lãnh Vận Tình, nhấp hé miệng, nói, ta thân mình không trở ngại, nếu là ta hành động không tiện, thành thân không cử động được, ta muốn mau chóng có thể đi đường mới được. Thành thân không vội, kia cũng muốn dưỡng tốt thân mình mới có thể. Lãnh Vận Tình đem ta đỡ đến trên ghế nói, không được. Lãnh Vận Tình ấm áp ôm ấp, lòng ta có điểm mất mát, còn nói thêm, ta phải đứng lên. Lãnh Vận Tình nhíu mày, ngồi ở bên cạnh hỏi, người như thế nào lại vội vã theo ta thành thân đây? Lúc trước không phải là không vui ý sao? Ta hắc hắc cười nói, ta yêu ngươi. Nghe vậy, mặt Lãnh Vận Tình đỏ lên, sảng giọng, lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt lừa bao nhiêu nữ nhân. Ta cười cười, nói, lời ngon tiếng ngọt của ta, liền lừa một nữ nhân. Lãnh Vận Tình nghe ta nói, trong lòng có chút phiếm toan cùng lãnh ý, liền lừa một nữ nhân. Là Hoa Khuynh sao? Lãnh Vận Tình hừ lạnh một tiếng, đứng dậy liền đi ra ngoài. Phong Mị Nghiêu, người nếu còn muốn Hoa Khuynh, cần gì phải cùng ta thành thân? Ta nhìn thấy bóng dáng Lãnh Vận Tình rời đi, há miệng thở dốc, lại chưa nói ra, ảm đạm cúi đầu lẩm bẩm, ta chỉ lừa một nữ nhân. Lãnh Vận Tình, Cửu Nhi buồn bực nhìn ta cùng Lãnh Vận Tình như thế, lại nhìn đến ta ảm đạm cúi đầu, liền hỏi nói, thiếu gia, ăn đồ ăn sáng sao? Ta lắc lắc đầu nói, không ăn, người đưa ta đi hoa viên đi dạo đi. Cửu Nhi gật gật đầu, liền nâng ta dậy đi hoa viên. Ta đi vào hoa viên, còn chưa nói gì, liền thấy được xa xa một màn chói mắt. Lãnh Vận Tình cùng Lâm Vũ Dân đang chuyện trò vui vẻ. Kia Lâm Vũ Dân lại tháo xuống một đóa hoa đưa cho Lãnh Vận Tình. Lãnh Vận Tình cũng cười tiếp nhận. Ta nhìn thấy Lãnh Vận Tình trên mặt tươi cười, trong lòng một trận đau đớn. Ta quơ quơ thân mình, Cửu Nhi chạy nhanh đỡ lấy ta nói nói, thiếu gia cẩn thận một chút a, nếu không chúng ta về phòng đi. Ta lắc lắc đầu, nói, không cần. Lại nhìn về phía kia hai người, hai người như thế rất xứng. Kia Lâm Vũ Dân anh tuấn tiêu sái, hiểu biết rộng, thành danh cũng tốt lắm. Lại là nam nhân, chính mình quả thật tứ thư ngũ kinh cũng không biết, lại chỉ biết xem sẽ không viết. Lại là nữ tử, như thế nào có thể so sánh? Kết quả là, cũng chỉ là chính mình thua. Cách chương.